Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 710, Oz. Chết, Lâm Thiên, ta muốn để cho ngươi nhìn tận mắt, ngươi bảo vệ ma nhân chết ở trước mặt ngươi. Vừa nói, Doflamingo bản năng lè lưỡi liếm môi một cái, trên mặt lộ ra hung tàn nụ cười. Doflamingo dừng lại ở giữa không trung, đặt ở sau lưng tay trái hướng phía trước vung ra. Đồng thời hơn 10 cái hầu như trong suốt dây nhỏ từ lòng bàn tay phun ra. Những thứ này hầu như trong suốt dây nhỏ theo Mingo cánh tay huy vũ, nhanh chóng quấn quanh ở cùng nhau, hình thành một cái như dây nhỏ thô to tuyến trụ. Siêu cấp rảo roi thô to tuyến trụ phá vỡ trường không. Ở Oz khôi phục tự do thời khắc, tuyến trụ đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ vọt tới Oz phía sau. Cái này màn thật sự là phát sinh quá nhanh. Bị Momo thỏ dây dưa Lâm Thiên, căn bản là không kịp làm ra phản ứng. Tuyến trụ cũng đã đâm vào Oz trong cơ thể. Suy suy, tuyến trụ uy lực rất mạnh, trực tiếp xuyên qua Oz dày rộng thân thể, từ Oz ngực trái tim chỗ chỗ lao ra. Không thể phòng ngừa, Oz trái tim trực tiếp bị tuyến trụ xuyên thủng ra một cái động lớn. Tiên huyết không lấy tiền vậy phún ra ngoài, cho phía dưới hải quân sĩ binh dưới bắt đầu một hồi huyết vũ. Oz, Oz, phía dưới chiến đấu hải tặc nhận thấy được dưới bầu trời rơi huyết vũ, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được cái này man, thống khổ hô, phất phất phất phất phất, đây chính là chiến trường. Mặc kệ phẫn nộ vẫn là thống khổ, ở bước vào chiến trường cái kia phút chốc chính là hẳn là vứt bỏ đồ đạc. Nghe hải tặc nhóm thống khổ gọi, Doflamingo mặt lộ vẻ chẳng đáng. Doflamingo, ngươi tên hỗn đản này. Marco can đảm kịch liệt, trong lòng phẫn nộ như hỏa sơn giống nhau bộc phát ra. Phe phẩy song xí liền muốn hướng Mingo lướt đi. Một đạo hoàng sắc sáng quang đánh tới. Kizaru thân ảnh tốc biến ra, bị thiểm quang hạt căn bản bao gồm chân phải, một cước đem Marco đạp bay đi ra ngoài. Kizaru ngăn trở Marco hành động, nói, tại đối phó một gã hải quân đại tướng đồng thời, cư nhiên đưa mắt đặt ở nơi khác, còn chuẩn bị hướng những người còn lại xuất thủ. Không khỏi cũng quá không đem hải quân đại tướng để ở trong mắt. Ây, ta lập tức sẽ tới. Chờ ta, trái tim bị xỏ xuyên. Oz cũng không có dừng bước lại. Mại khai bộ tử vẫn ngoan cường hướng phạt đài A đi tới. Tiên huyết điên cuồng từ nơi buồng tim phún ra ngoài. Lớn đại thể hình vì Oz cung cấp ngoan cường sinh mệnh. Đối với người thường tới chắc chắn phải chết vết thương. Thế nhưng đối với Oz khuôn mặt đại thể hình mà nói, như một cây châm nhỏ cao thấp, dù cho bị xỏ xuyên chính là trái tim, nhân thể tối trọng yếu một trong những địa phương. Nhưng như vậy vết thương thật nhỏ, còn chưa đủ để lấy lập tức để Oz lập tức ngã xuống. Theo tiên huyết điên cuồng tuôn ra, Oz có thể cảm giác được rõ ràng bên trong thân thể lực lượng một chút đã lấy thật nhanh tốc độ tiêu tán, ôn hòa thân thể đột nhiên trở nên hàn lãnh đứng lên. Oz trong lòng minh bạch, tim mình bị xỏ xuyên, dù cho vết thương thật nhỏ cũng đủ để chí tử. Trái tim không thể so với người phổ thông địa phương, trái tim là sinh mạng nguồn suối, nếu như chữa trị kịp thời còn có thể xử lý tốt vết thương. Nhưng đây là đang chiến trường, đừng nói sâu trắng đoàn hải tặc có thể hay không cứu giúp. Hải quân có thể như vậy để cho sao? Mình là không có khả năng sống trở về. Oz trước khi tới, cũng đã có cái này giác ngộ. Nhưng vì cứu ra ấy, dù cho tử vong cũng đáng. Nếu như không phải hỏi vì sao, Oz sẽ trả lời. Bởi vì ấy cực kỳ ôn nhu. Đủ rồi, dừng tay. Oz, ngươi ly khai đi. Ngươi không đạt được nơi đây, ngươi không thích hợp đi tới nơi này cái chiến trường. Phạt đài, A la lớn, A minh bạch, có 5 tên thất vũ hải. Ra ra, Sengoku nguyên soái, đại tướng Akainu, cuối cùng đoạn đường này, vô luận Oz thế nào đều không đạt được nơi đây. Ngược lại sẽ bởi vì lớn đại thể hình, trở thành hải quân bia ngắm. A hy vọng Oz có thể ly khai. Tất cả mọi người ly khai. Vừa nói, A cúi đầu lưu lại thống khổ nước mắt. Ta thừa kế cái kia huyết mạch, vốn cũng không nên sống sót. Tại sao lại muốn tới cứu ta? Mọi người, ấy là của ta, đồng bọn đồng thời cực kỳ ôn nhu. Ta không muốn xem lấy ấy chết. Oz giọng nói rất chậm, nhưng dị thường kiên định. Giơ tay lên bên trong cự đao. Oz lần nữa hướng cẳng phía trước chặt bỏ. Nhìn thấy còn lại bốn vị thất vũ hải, Oz trên mặt lộ ra một hung tàn vẻ. Dù cho cuối cùng không chịu nổi, ta cũng muốn giải quyết một gã thất vũ hải. Làm hậu mặt mọi người giải cứu ấy mở ra một con đường. Ánh mắt chuyển động, Oz giơ tay lên bên trong cự đao. Thẳng hướng phía dưới gách cô Moria chém tới. A hát, thấy thế, Moria lộ ra kinh ngạc. Muốn tìm ta làm đối thủ ấy ư? Oz con cháu. Ha ha ha, tốt. Ta đã khẩn cấp phải lấy được thân thể của ngươi. Chỉ một lúc, Moria dưới chân bóng dáng từ dưới đất toát ra. Đem chu vi rất nhiều hải quân sĩ binh bóng dáng kéo xuống chính mình bóng dáng ở giữa. Moria ngươi người này, lại dám công kích hải quân. Liền hải quân bóng dáng cũng dám nuốt. Chấm ngoặc kép, không chờ tên này hải quân chuẩn tướng nói xong. Moria bóng dáng tự tay bắt lại chuẩn tướng bóng dáng. Từ mặt đất lôi kéo ra, để vào trong mồm, hai ba ngụm nhai vào bụng bên trong. Moria cười nói, ha ha, ta đây nhưng là đang giúp ngươi nhóm hải quân giải quyết cái này khó dây dưa ma nhân. Làm chính nghĩa hải quân sĩ binh đánh đổi một số thứ cũng là tất nhiên. Moria bóng dáng ở thôn phệ rất nhiều hải quân sĩ binh bóng dáng sau đó. Mấy giây ngắn ngủi gian, thay đổi phi thường to lớn. Lên a, ảnh pháp sư cự đại bóng dáng ầm ầm nổ tung, biến thành từng cái hắc sắc biên bức, ở Moria siêu khống dưới, vỗ chiếc cánh này, như một đoàn hắc vân rời đến Oz cái cổ trước, sau đó, rậm rạp chằng chịt hắc sắc biên bức tụ tập cùng một chỗ, nhanh chóng hình thành một bả lớn đại hắc sắc trường thương. Trường thương một đoạn sừng sững trên mặt đất, một chỗ khác tả hướng lên trên. Ở Oz còn chưa phản ứng kịp lúc, trường thương mũi nhọn, phốc thử một tiếng bên trong, đâm vào Oz dưới cổ đoan, cuối cùng xỏ xuyên qua Oz thân thể. Sắc bén hắc sắc mũi thương bị tiên huyết nhuộm thành ám hồng sắc. Oz, nhìn cái này màn, ấy nhất thời sững sờ, lập tức thống khổ la lớn, sứ mệnh dãy dụa muốn đứng lên, thế nhưng kiên cố hải lâu thạch xích chân cùng còng tay. Không chỉ có cầm giữ ấy năng lực, đồng thời để ấy rơi vào một cỗ vô lực trạng thái. Chỉ bằng lúc này ấy có thể nào dẫy ra. Đột nhiên, gấu nửa bước ra. Trầm mặc không nói càng đến Moria trước người. Bạo quân hùng, người này chuẩn bị làm cái gì? Ở Moria hồ nghi dưới ánh mắt, gấu như bình thường giống nhau một chữ không phát. Cầm trong tay ôm sách vở buông. Hai cái tay trên tay bao tay chẳng biết lúc nào cởi xuống. Hai tay giơ lên thật cao. Vô hình trong hư không. Lập tức có một con đủ để sánh ngang Oz lớn đại thể hình hùng hình trưởng ấn hư ảnh. Xuất hiện tại gấu trong hai tay gian. Kèm theo lòng bàn tay như miêu trưởng một dạng nệm thịt. Không ngừng đạn đánh vào hùng hình trưởng ấn bên trong không khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trên trăm thước cao khổng lồ hùng hình trưởng ấn, ở gấu không ngừng làm áp lực dưới, đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng áp xúc. Thẳng đến cuối cùng biến thành chỉ có người thường bàn tay cao thấp. Bị gấu dùng hai tay hợp lại ở lòng bàn tay. Cẳng trước, Oz dưới cổ đoan bị xỏ xuyên, liền chịu đến hai lần bị thương nặng Oz. Mất quá nhiều máu hắn cộng thêm thương thế. Sinh mệnh lực đã hạ xuống tới điểm thấp nhất. Hai mắt cũng trở nên mơ hồ. Ây thân ảnh mơ mơ hồ hồ chuyển hiện tại Oz trong mắt. Nâng lên tay trái. Một chút đưa về phía phạt trên đài Ây. Bởi nơi cổ bị đâm xuyên. Ao nói phi thường gian nan. Gần từng chữ một. Các loại. Chờ. Dưới. Ngải. Tư. Ta. Hiện tại. Liền tới. Cứu. Ngươi. Gấu hai tay từ từ phân ra. Một con như người thường bàn tay lớn nhỏ hùng trưởng ấn. Thong thả từ lòng bàn tay bay ra. Thẳng hướng Oz đầu bay đi. Nhìn như thông thường hùng trưởng ấn hư ảnh. Lại ẩn chứa dù cho dâu trắng cũng không có thể khinh thị lực lượng đáng sợ. tản ra nhàn nhạt khiến người cảm nhận được khí tức tử vong. Vô luận hải quân nhất phương Sengoku, gặp cùng đại tướng đám người, vẫn là dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato. Bọn họ toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm bay về phía Os tiểu tiểu hùng trưởng ấn. Gấu trùng kích hùng trưởng ấn vọt tới Little O đầu. Dung nhập vào Little O trong cơ thể. Chỉ một thoáng, một cỗ lớn đại lực lượng từ Little O trong đầu bộc phát ra. Lớn đại lực lượng làm cho Little O mặt như ngũ quan trình viên hình vặn vẹo. Một hồi kẽo kẹt xương cốt vỡ vụn vặn vẹo thanh âm vang lên. Có Little O như vậy lớn thể tích lớn bên trong không khí áp xúc thành bàn tay cao thấp. Một cái bạo phát bộc phát ra. Sản sinh trùng kích có thể tưởng tượng được. Chói mắt sáng quang thiểm thước. Đem Little O thân ảnh vây quanh trong đó. Đáng sợ trùng kích hướng xung quanh tản ra. Trùng kích phạm vi là một cái cự đại hình bán cầu. Cứng rắn hàn băng. Ở nơi này đáng sợ dưới sự xung kích. Như bã đậu giống nhau. Chút nào chống lại cũng chưa tới. Vỡ vụn thành từng cục toái tiểu hàn băng. Chu vi chiến đấu hải quân cùng hải tặc có thể gặp tai vạ. Cũng cảm giác một cỗ cự lực đánh vào ngực. Trong nháy mắt kế tiếp. Thân thể bọn họ sẽ không chịu khống chế. Cự lực đánh xuống. Như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Dựa vào là hơi viễn hải quân. Hải tặc. Tuy là không có bị hất bay. Nhưng trùng kích như cuồng phong thổi tại bọn họ trên người. Trong đó còn kẹp theo cự đại khối băng. Một chút xui xẻo bị khối băng đập trúng. Không chết cũng là trọng thương. Vô hình sóng xung kích từ Little O đầu bạo phát. Little O chỉ có thể cảm giác được trong nháy mắt kia. Một cỗ mang đến khí tức tử vong lực lượng đánh vào não hải nội. Ây lão đệ, chấm ngoặc kép. Lúc này Little O sau cùng ý tưởng. Sau đó sẽ không có chỉ một lúc. Tại nơi dưới sự xung kích. Little O lập tức tử vong. Trên người sinh mệnh khí tức triệt để tiêu tán không còn một mảnh. Trong đầu lấy biến thành một đoàn tương hồ. Sỏ xuyên qua Little O nơi cổ trường thương. Sớm đã không chịu nổi trùng kích nổ bể ra đến. Biến thành bóng dáng một lần nữa về tới bọn họ chủ nhân hải quân sĩ binh trong thân thể. Gấu tên khốn kia. Cư nhiên đem Os đầu phá hư thành tương hồ. Cổ thi thể này ta nhất định phải đạt được. Gekko Moria mắng, thình thịch, lớn đại thể hình ngã vào cảng, toàn bộ đảo nhỏ một hồi run rẩy, giống như xảy ra như địa chấn. Little O ngón tay trực tiếp đưa tới phạt đài đang phía dưới. Cách phạt trên đài A chỉ có một bước ngắn, nhưng bước này xa, quả thực thiên nhưỡng địa biệt, lệch trời cách đất. Oz, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.